Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, hai cái tin tức. Ngọc Thanh lạc tâm tình sảng khoái, ngủ được thiên hôn địa ám cũng không có ai tới quấy rầy nàng. Trước kia đều là cùng nam nam ngủ chung, cái kia khốn nạn vừa đến buổi sáng cố định đoạn thời gian liền bắt đầu ở giữ cho bản thân, nháo muốn đi nhà xí. Mỗi lần làm cho nàng ngáp liên hồi không thể không lên đem hắn đá xuống đi. Vài ngày trước lại đi theo Trầm Ưng bọn họ chạy đi. Một đường đều bị người truy sát, cũng ngủ không được một an giấc. Bây giờ cuối cùng là ngốc tại an toàn lại thoải mái dễ chịu gian phòng. Nam nam tiểu gia hỏa kia buổi tối hôm qua sợ bản thân tính sổ với hắn, lại còn nói muốn tự mình một người ngủ một gian phòng. Nàng thật đúng là chấn kinh một thanh. Không qua một cái người ngủ, xác thực rất thoải mái. Bởi vậy đợi đến nàng lên lúc, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, thái dương nồng đậm dị thường. Có lẽ là nghe được nàng trong phòng động tĩnh, ngoài cửa nha hoàn gõ cửa một cái, nhỏ giọng hỏi: Ngọc cô nương, người thức dậy sao? Ta đánh nước cho ngài bắt đầu vào đến được không? Trong biệt viện nha hoàn nô bộc từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện thanh âm ngọt ngào. Ở nơi này trời vừa sáng, cũng nghe được nàng tâm thần thanh thản, càng ngày càng yêu thích nơi này. Vào đi, nha hoàn đẩy cửa, một mặt ý cười đem chậu rửa mặt đặt ở trên kệ, giúp nàng thấm ướt khăn mặt, mới hai tay đưa lên. Ngọc Thanh lạc đem khăn mặt che ở trên mặt, dễ chịu thở dài một hơi, không nghĩ lại chợt nghe cửa ra vào truyền đến khẽ chọc âm thanh. Theo sát lấy vang lên kim lưu ly mang theo cười thanh thúy linh lung âm thanh. Người thức dậy đúng là sớm nè. Này cũng sắp đến trưa rồi. Thực sự là một chút nữ tử dạng đều không có. Ngọc Thanh lạc đem khăn mặt cầm xuống dưới, lườm nàng một cái. Nơi này chủ nhà đều không quản ta, ngươi nhiều lời như vậy làm cái gì? Nói xong, ra hiệu một cái nha hoàn, để cho nàng đi ra ngoài trước. Kim Lưu Ly nhìn xem nàng động tác, không khỏi âm thầm bật cười. Nàng bây giờ đều là cái này trong phủ nửa cái chủ tử, còn có ai dám quan tâm nàng? Bằng không thì làm sao lại không gặp những nha hoàn này nô bộc như thế dụng tâm hầu hạ mình đây? Đám người vừa ra ngoài, Kim Lưu Ly liền không kịp chờ đợi đóng cửa phòng lại. Thần thần bí bí ngồi xuống bên cạnh bàn, hướng về phía nàng cười. Trong tay ta hiện tại có hai cái tin tức, muốn trước nghe cái nào? Ngọc Thanh lạc ngẩn người. Có cắt ma ma tin tức. Kim Lưu Ly khóe miệng co quắp một cái, có chút tiếc nuối nhún nhún vai. Không có. Ngọc Thanh lạc nghe lời này, liền lại nhàn nhàn bỏ qua một bên ánh mắt, hứng thú biến cũng không hết sức lớn bộ dáng. Không phải cắt ma ma tin tức, có cái gì tốt cao hứng? Kim Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi. Cái này tiểu đệ tử liền không thể phối hợp nàng một chút không? Hai cái tin tức, người rốt cuộc muốn trước hết nghe cái nào? Nhìn nàng nổi giận, Ngọc Thanh là cái này mới chậm rãi nuốt nuốt uống một ngụm trà. Nói ra, trước hết nghe ta tương đối cảm thấy hứng thú một cái kia. Tương đối cảm thấy hứng thú. Kim Lưu Ly nhíu mày, đầu óc vòng vo một cái, lúc này nở nụ cười, đưa tay kéo qua ghế dựa tiến đến bên người nàng ngồi. Nhỏ giọng nói ra, vừa mới ta vào cửa môn thời điểm, nghe được phía trước ồn ào, giống như có người nào đại náo thanh âm. Ta đây, đến gần xem thử, phát hiện có niên kỷ 15 đến 16 tuổi tiểu cô nương đang phách lối đứng ở nơi đó, tranh cãi muốn gặp dạ tu độc. Nàng nói phân nửa, cố ý dừng một chút đi xem nàng biểu lộ. Đã thấy Ngọc Thanh lạc vẫn như cụ biếng nhác không tâm tình gì ba động bộ dáng, không khỏi có chút thất vọng. Cô nương kia tự xưng là dạ tu độc vị hôn thê đây. Ngọc Thanh lạc cầm chén trà tay hơi hơi dừng lại, lập tức lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục. Kim Lưu Ly mi tâm vẩy một cái, rốt cục thấy được để cho nàng tương đối hài lòng phản ứng. Còn có một cái tin tức đây. Ngọc Thanh lạc chừng nàng một cái, đem chén trà đặt tại trên mặt bàn. A, còn có một cái a. Kim Lưu Ly nhún nhún vai. Lúc này giọng nói ngược lại là lộ ra thờ ơ. Còn có một cái chính là ta buổi sáng đi ra ngoài nhận được tin tức. Hôm qua ngươi ở Hưng Thịnh Y quán lộ một tay kia. Lại thêm Khương Vân Sinh cho người đi làm phòng ngừa bệnh tình lan tràn cử động. Bây giờ toàn bộ đế đô đường đi đều truyền sôi sùng sục, tất cả đều là liên quan tới ngươi tin tức. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Cái này nàng tâm lý nắm chắc. Không chỉ là đầu đường quấy ngõ tại nghị luận. Những cái kia cao môn đại hộ cũng ở trong bóng tối nghe ngóng thân phận của ngươi. Nhất là, Vu gia, Vu Tác Lâm, Kim Lưu Ly trừng mắt nhìn. Cười nói, Vu Tác Lâm hôm nay sáng sớm liền đến Hưng Thịnh Y quán đi. Ta xem chừng, hắn hẳn là có thể đoán ra thân phận của ngươi. Dù sao y thuật cao siêu, lại là trẻ tuổi xinh đẹp cô nương. Lại vừa mới xuất hiện ở đế đô. Còn không phải là đáp ứng ban đầu hắn biết đến đế đô cho hắn, muội muội xem bệnh quỷ y sao. Hắn hiện tại còn ở Hưng Thịnh Y quán. Ngọc Thanh là con mắt phút chốc phát sáng lên. Kim Lưu Ly gật gật đầu. Ở, hắn bây giờ không biết ngươi ở nơi nào. Cũng chỉ có thể một bên cho người đi khách sạn hỏi một chút. Một bên trông coi Hưng Thịnh Y quán. Nhìn xem ngươi là có hay không còn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Rất tốt, Ngọc Thanh là khóe miệng hơi. Câu, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Ý cười sâm sâm mang theo ác ý trương dương. Đây mới là ta cảm thấy hứng thú hơn tin tức kia. Lưu Ly, đi Hưng Thịnh Y quán. Kim Lưu Ly trong tay nước trà cũng không kịp buông xuống. Kinh ngạc đứng người lên. Hiện tại, nàng mới vừa trở về uống ly nước trà. Ghế đều ngồi chưa nóng đây. Đương nhiên, nếu như chờ Vu Tác Lâm trở về, chúng ta hôm qua ngày thời gian, không phải toàn bộ uổng phí sao? Nàng như thế quang minh chính đại cho ngày hôm qua hai người trị liệu. Ngoại trừ cho mình trải một con đường được chút chỗ tốt bên ngoài. Còn không phải là khiến Vu Tác Lâm biết rõ. Nàng, quỷ y, đến đế đô, Kim Lưu Ly khóe miệng giật một cái. Có chút nhận mệnh đứng lên, âm thầm thở dài một hơi. Nàng thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Thật tốt làm cái gì đi theo nàng đến đế đô đến đây. Giúp đỡ nàng chân chạy còn chưa tính. Còn không có một chút chỗ tốt. Nàng hung hăng hướng về phía Ngọc Thanh Lạc bóng lưng cắn răng. Xê dịch chân, thật lâu mới đi theo. Hai người một trước một sau đi ra tiểu viện. Hướng thẳng đến cửa lớn phương hướng đi đến. Chỉ là cái này một đường hết sức kỳ quái. Ngày thường đều mỗi người quản lý chức vụ của mình trong phủ làm việc nha hoàn nô bộc. Giờ phút này thế mà một cái đô không có. Im lặng phảng phất cả cái biệt viện đều là một cái trống trải vỏ bọc. Ngọc Thanh Lạc nhướng nhướng mày. Dưới chân bước chân lại không có chút nào dừng lại. Vẫn như cũ nhanh chóng hướng về cửa lớn đi đến. Nhưng mà, hai người còn chưa đi đến phòng trước lúc. Bên trong phút chốc truyền đến một đạo bén nhọn yêu kiều âm thanh. Các ngươi không nghe thấy ta lời sao? Ta muốn gặp các ngươi chủ tử. Ngọc Thanh là khóe miệng khẽ nhếch. Người này, liền là Dạ Tu Độc cái kia vị hôn thê. Đúng là rất phách lối. Liền là hy vọng nàng phách lối có thể một mực tiếp tục giữ vững. Ở nhìn thấy Dạ Tu Độc thời điểm, vẫn như cũ có thể sử dụng dạng này ngữ khí nói chuyện. Nàng cười khẽ một tiếng. Dự định vòng qua phòng trước đi ra ngoài. Ai ngờ cánh tay chợt bị Kim Lưu Ly cho kéo lấy. Bên tai truyền đến nàng trầm thấp oán hận thanh âm. Thanh Lạc, người nhìn bên kia. Ngọc Thanh Lạc vốn không rảnh để ý. Nhưng vẫn là quay đầu lại. Thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.